Chương 142, Mang Hoàng Nộ. Tạo hóa quyết khu động, trên thần môn đạo ngấn, bị tạo hóa quyết không ngừng phân giải, nguyên bản lít nha lít nhít khó mà thấy rõ ràng, căn bản tìm không thấy quy luật đạo ngấn, lúc này ở Diệp Vũ trước mặt, như là cẩn thận thăm dò một dạng bị sắp xếp như ý. Diệp Vũ nhìn qua trên thần môn rườm rà vô cùng đạo ngấn, tạo hóa quyết không ngừng khu động, đạo ngấn trong mắt hắn tươi mát có thể thấy được, phù văn ở trong thần hải không ngừng thoáng hiện, đạo ngấn như là con dung tại trên thần môn. Diệp Vũ nhìn chằm chằm thần môn, càng xem càng tim đập nhanh, đến cuối cùng, Diệp Vũ thiên thư đang rung động. Diệp Vũ nghĩ thầm nếu không phải Hắc Hải nữ tử giúp hắn là thiên thư mở ra dẫn đến tạo hóa quyết thuế biến, hắn muốn quan sát thần môn này, độ khó sẽ gia tăng rất nhiều. Trên thần môn vô số đạo ngấn như là con dung một dạng di động, Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú, không ngừng tìm kiếm lấy mở ra thần môn phương pháp. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng phát hiện trên thần môn này đạo ngấn mang theo không hiểu khí tức, tạo hóa quyết vận chuyển ở giữa, Diệp Vũ cảm giác được nó tại gây dựng lại, ẩn ẩn là một loại bí pháp. Tại tạo hóa quyết tình huống dưới, Diệp Vũ tự nhiên tìm tới như thế nào giải khai khóa lại đạo ngấn, thế nhưng là Diệp Vũ không có động tác, bởi vì những cái kia đạo ngấn như là con dung giống như di động, Diệp Vũ càng xem càng cảm thấy kinh hãi, ẩn chứa trong đó đại đạo, loại đạo vận này để Diệp Vũ cảm giác được có một loại cùng bạo giận, ẩn ẩn để huyết dịch cùng linh khí đều vì vậy mà nổi giận cảm giác, mang hoàng nộ, Diệp Vũ rất nhanh liền từ trong đó đạo vận bên trong lấy ra trong đó tin tức, trên thần môn này thế mà ghi lại một loại bí pháp chiến kỹ. Diệp Vũ cảm giác những này đạo vận, tạo hóa quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, phân giải phù văn không ngừng cảm ngộ gây dựng lại, diễn hóa xuất cùng trên thần môn một dạng khí tức. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm gặp Diệp Vũ đứng ở nơi đó hồi lâu, nhịn không được cười nói, mang tộc trưởng lão, xem ra các ngươi cho rằng mang thần, thật là lừa đảo a. Đúng vậy a, nếu là hắn thật là mang thần, sao lại đứng ở nơi đó lâu như vậy đều mở ra không được. Đinh Thần Hâm cười nói, mang tộc trưởng lão, người này là lừa đảo, đến lúc đó trực tiếp thiêu chết chính là. Ai, các ngươi thần môn mở ra không được, chúng ta cũng rất cảm thấy khổ sở, nhưng là chúng ta Trương gia nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi mang tộc, cho các ngươi mang tộc tìm tới thích hợp tu hành pháp, không đến mức để cho các ngươi mang tộc như vậy gãy mất huyết mạch. Trương Bằng nói ra, ta Đinh gia cũng nguyện ý, ta Đinh gia cất giữ tương đối khá, luôn có một chút thích hợp các ngươi mang tộc, mặc dù so ra kém các ngươi mang tộc thần địa, nhưng tối thiểu cũng có thể để cho các ngươi mang tộc hậu đại có sức tự vệ. Đinh Thần Hâm nói ra, mang tộc trưởng lão nhưng không có để ý tới bọn hắn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, mang tộc trưởng lão, ngươi đừng ôm lấy hy vọng, tiểu tử này chính là lừa các ngươi. Trương Bằng nói ra, nếu là hắn có thể mở ra thần môn, đã sớm mở, về phần vẫn đứng trong đó chỉ là nhìn xem sao. Nói đến đây, Trương Bằng đối với Diệp Vũ hô, ngươi được hay không a? Không được cũng đừng giả bộ nữa, dạng này kéo dài thời gian không có ích lợi gì. Mang tộc trên dưới cũng đều nhìn xem Diệp Vũ, liền tại bọn hắn hoài nghi dần dần sâu thời điểm, Diệp Vũ đi lên trước, ngón tay chỉ tại trên thần môn mấy chỗ đạo ngấn chỗ. Diệp Vũ động tác rất nhanh, ngón tay nhanh chóng chỉ vào. Theo Diệp Vũ chỉ vào, mang tộc trên dưới vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy thần môn tỏa hào quang rực rỡ. Thần môn quang mang thời gian dần trôi qua hội tụ, thần thạch di động, thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái cửa hang. Mang thần, là mang thần đại nhân. Mang tộc trên dưới kích động nằm sấp trên mặt đất, lần nữa đối với Diệp Vũ lễ bái, bọn hắn lại không một tia hoài nghi. Thần môn dời, lộ ra một hang đá khổng lồ, trong thạch động có một cổ kỳ dị khí tức. Cổ khí tức này rất cường đại, để đứng ở nơi đó Diệp Vũ đều cảm thấy kinh dị. Răng rắc, thần môn di động đến một bên, Diệp Vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mang thần, mang thần, mang tộc trên dưới thành kính vô cùng, đối với Diệp Vũ không ngừng dập đầu. Mang tộc trưởng lão gặp Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nghĩ đến trước đó hoài nghi, thân thể của hắn cũng nhịn không được run rẩy. Đều đứng lên đi, Diệp Vũ đối với những người này hô, mang thần đại nhân. Mang tộc trưởng lão run run rẩy rẩy đứng lên, ta không trách các ngươi, dù sao ta đã không phải đời thứ nhất mang thần, các ngươi có chỗ hoài nghi rất bình thường. Diệp Vũ đối với mang tộc trên dưới nói ra, thật vĩnh viễn là thật, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Một câu nói kia để mang tộc trên dưới thở dài một hơi, bất quá nhìn xem Trương Bằng đám người ánh mắt liền không hữu hảo. Nếu không phải những người này lừa dối, bọn hắn làm sao lại hoài nghi vĩ đại mang thần đại nhân. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bọn hắn đồng dạng không dám tin, gia hỏa này thật chẳng lẽ là mang thần truyền nhân sao? Bằng không làm sao có thể mở ra thần môn, chỉ là thấy thế nào thiếu niên này đều không giống a. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Diệp Vũ nhìn xem Trương Bằng nói ra. Trương Bằng nhìn qua mở rộng thần môn, có nhìn đứng ở trước mặt non nớt thiếu niên, chênh lệch to lớn để hắn hay là khó mà tin được. Mặc dù không biết ngươi lấy thủ đoạn gì mở ra, nhưng là ta vẫn như cũ không tin. Trương Bằng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Diệp Vũ bắn tới. Hắn đã đang trùng kích thánh thai cảnh, đã là nửa bước thánh thai, tâm hắn muốn mặc kệ gia hỏa này là thủ đoạn gì, chính mình vận dụng cường lực vạch trần hắn là được. Chỉ là nửa bước thánh thai cảnh, Diệp Vũ tự nhiên không e ngại, bất quá nghĩ đến trên thần môn công pháp, Diệp Vũ kìm lòng không được diễn hóa, đạo ngấn rung động, thuận hắn linh khí phun trào. Giờ khắc này Diệp Vũ cảm giác mình cả người linh khí cùng huyết dịch sôi trào lên, sau đó thân thể phun trào ra một cơn lửa giận, trực tiếp thuận kinh mạch của hắn, hướng về ngoại giới phát tiết ra ngoài, oanh, tiết ra lực lượng sinh sinh cùng Trương Bằng đối oanh cùng một chỗ, Trương Bằng căn bản ngăn cản không nổi, cả người như là diều bị đứt dây một dạng, ném ra trăm thước xa, huyết dịch vẩy xuống đại địa, sinh sinh đem một đường cổ một đều đụng đoạn, thật mạnh chiến kỹ. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn thời gian ngắn như vậy sở học bất quá trong đó bộ phận, có thể hiện ra sức chiến đấu lại khủng bố đến để hắn kinh ngạc vô cùng. Diệp Vũ nghĩ thầm liền xem như thật thánh thai cảnh, ở dưới một chiêu này cũng muốn bị thương a. Trọng yếu nhất chính là, cũng chỉ là thi triển bộ phận. Đương nhiên, thi triển xong về sau, Diệp Vũ cảm giác được một cổ suy yếu, một kích này thế mà tiêu hao hắn ba thành chi lực, biến hóa này để đinh thần hâm hải nhiên, đây chỉ là tẩy tủy cảnh tồn tại, một kích này hiện ra lực lượng so với thánh thai cảnh còn cường đại hơn, chẳng lẽ hắn thật là mang thần truyền nhân, thế hệ này mang thần không thành. Thế nhưng là so với đinh thần hâm kinh ngạc, mang tộc trên dưới lại kích động đến cả người đều huyết mạch sôi sục, mang hoàng nộ, là mang hoàng nộ, đây là mang thần đại nhân mang hoàng nộ, ô ô ô, ta mang tộc đã sớm thất truyền mang hoàng nộ, mang thần đại nhân, hắn nhất định là mang thần đại nhân, chỉ có mang thần đại nhân mới có thể biết được mang hoàng nộ. Mang tộc trên dưới nhìn qua Diệp Vũ, bọn hắn ánh mắt nóng bỏng vô cùng, tràn đầy kính sợ sùng bái. Mang hoàng nộ, đinh thần hâm nghe được câu này, hắn thần sắc cũng biến đổi lớn, không thể tin được hô, không có khả năng. Mang hoàng nộ, cái này nghe đồn là mang thần tuyệt thế chiến kỹ, gia hỏa này thật chẳng lẽ là mang thần truyền nhân hay sao? 123truyện.com